Bây giờ nói về để trả lời một cái vấn đề như cái con chẳng hạn mấy con à, mấy con thì có nhiều người sạch sẽ lắm, muốn ngốt lát cái này cái kia cho sạch sẽ. Mấy con cứ nghĩ trong cái mùa này là cái mùa ẩm ướt á, thì con vật nó sanh ra trong cái nơi rất mực nhiều lắm, bởi vì thấp sanh à, cái loài động vật cũng sanh ra nhiều, mà cái loài cỏ cây nó cũng nhiều lắm. Khi chúng ta tu hành thì chúng ta nên lập cái hạnh, cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu sự sống đó. Cỏ cây nó cũng có sự sống đó. Rồi dưới những cái lá đó nó có những cái côn trùng, có những cái con vật nhỏ nhất nó cũng sinh ra từ nơi ẩm ướt đó. Nói chung là hiện giờ cái sự ẩm ướt thì nó cũng đang có sinh ra, và đồng thời thì nó cũng có cái sinh ra cái duyên hợp của nó cũng có, như loài động vật cái duyên hợp nó cũng có để tạo sinh ra. Cho nên vì vậy mà đối với chúng ta thì trên con đường mà chúng ta đi tới đi lui đó, theo thầy thuyết nghĩ chúng ta không phải sang đâu, như cô Út làm cho mấy con có con đường nữa, cỏ nó không lên đó, thì chúng ta khỏi nhổ, khỏi thấy cái sự đau khổ của một loại cây cỏ bị chúng ta nhổ. Đó là cái điều kiện chúng ta tránh tránh cái sự đau đớn đó. Cho nên chúng ta chỉ làm sao mà trên con đường chúng ta nhỏ gọn để chúng ta đi lại cho nó, đừng có dặm đạp trên cỏ. Còn nếu mà để đất như thế này, thời gian cái cỏ nó lên, cỏ lên trên con đường của mình đi thì có những con vật nó núp ở đó mình không thấy, mình sẽ đạp chết con vật, mà mình đạp trên cỏ cũng tội lắm, vì nó là cái sự sống mà. Cho nên mình muốn sống thì mình cũng muốn cho tất cả loài vật khác sống. Các con cứ nhìn cái thảm cỏ xanh nó làm cho chúng ta mát mẻ, nhưng mình nhìn cái đám cỏ mà mùa nắng đó, các con thấy nó bị khô cháy đi, chúng ta thấy nó khô cằn như nó. Nếu mà chúng ta khởi cái lòng thương yêu, chúng ta xót xa biết bao nhiêu cái loài cỏ chết. Một người tu chúng ta nó luôn luôn cái tâm nó bất động, nhưng khi đứng lại nhìn một cái gì đó nó gợi lên cái lòng thương yêu, nó sâu sắc lắm. Thì chắc nó không phải, nếu nó bất động nhưng mà nó có cái lòng thương yêu, thấy rất tội nhân quả. Chỉ sống trong một mùa tới mùa nắng là cỏ nó chết hết, ai tưới nước, ai đó ai tưới nước đó. Cho nên nó bị nắng mà nó chết. Do cái duyên mà mưa thường xuyên thì nó sống, mà không thường xuyên thì nó chết. Đó là chúng ta tu tâm từ. Vì vậy mà thầy thấy cái có cô gì cô Hạnh Từ, cô cúng dường để làm cái con đường cho mấy con đi, vừa không lầy lội mà cũng vừa mà tiện lợi. Chúng ta không phải làm sang đẹp đâu, mà chúng ta tránh đi những cái điều dẫm đạp lên cỏ, và đồng thời cỏ mà rác thì cái loài chúng sinh nó rất nhiều, mà trên con đường đi chúng ta mà có những cỏ rác thì cái đất nó cũng là phù hợp cho cái loài chúng sinh đi trên đó nhiều, nó sinh ra là nhiều. Còn cái trán xi măng nó tránh được cỏ, là cái loài cỏ chúng ta tránh được dặm đạp và tránh được cái nhổ nó đỡ chúng ta. Nhưng chúng ta tránh cái đường chúng ta nhỏ nhỏ thôi, đừng tránh lớn lắm, trừ ra những cái đường lớn. Còn những cái đường nhỏ chúng ta vừa như hai bên có hai giải pháp thì chúng ta thấy vừa phải thôi, để chúng ta đi cho nó trên con đường đó cho nó sạch sẽ, nó không dầm đạp, mà nó cũng cái khi mà trên con đường như vậy đó, mình trái vậy mình tránh được cái loại chúng sanh nữa, bởi vì mình thấy nó dễ dàng. Còn trên đất đó, nó khó thấy, nó khó thấy, thì do đó chúng ta lỡ chúng ta dầm đạp lên rất tội. Nó còn có nghe khi chúng ta đạp cái chân trên con ốc không, nghe cứ rớt thì nó đau nhói lòng mình, như con nhìn xuống đó, nó bể nát cái con ốc, nó mất cái vỏ bảo vệ nó đi thì chắc chắn nó sẽ bị chết, không thể sống được đâu. Sớm muộn rồi nó cũng bị những con vật khác, hoặc là nó cũng chết ngay liền. Cho nên chúng ta cố gắng ban đêm, chúng ta con ốc nó hay bò đi, nó bò chậm lắm, cho nên chúng ta đi nó bò không có kịp đâu. Vì vậy mà nó cũng cố gắng nó tránh, khi mà bước chân chúng ta đi thì nó cũng cố, nhưng cái loài ốc mà nó làm sao nó chạy nhanh được, cho nên nó rề rề rề rề, thành ra nó làm sao tránh khỏi cái bước chân của mình. Cho nên ráng làm sao mà chúng ta đừng đạt nó. Thật sự ra nói thì nói, chứ thật sự thầy đi ban đêm mà thầy đi ra thì chăm sóc mấy thầy ngoài đó, nhất là quý thầy thức suốt đêm mà tu, thầy sợ mấy thầy sợ nó rối loạn thần kinh, và nó làm cho quý thầy mất đi sức khỏe rất nhiều. Cho nên thầy xem khác, từ 10 giờ, 11, 12 giờ, có khi thậm chí 3 giờ thầy cũng ra thì thăm quý thầy coi cái sự tu tập như thế nào đó. Thì đi thì ban đêm, do đó thì có một lần thì quên trời đèn, vì thấy cái bóng đèn ở trong cái tháp của thầy đó soi ra, thôi mình cũng tiết kiệm, không có đọi đèn dưới đường của mình đi đó, cho nên thấy cái bóng đèn thì dừng lại. Nhưng không ngờ cái bóng tối nó sắp sửa cái ánh sáng, trong khi nó ra thì cái quầy này nó bị bóng tối, cho nên thầy đạp lên con ốc nhỏ như một cái rốt, thầy ngồi xuống, thầy được, thấy đau khổ vô cùng, thấy thương quá, mình vô tình quá. Thầy căn dặn từ đấy về sau, thôi mình có đi thì mình gọi đèn trước mình đi, của mình trắng đứng dậy không đi mình đi, nó tốn hao không bao nhiêu mà nó chết đi một con vật, mình thấy xót xa lắm đấy con. Cho nên khi đi ban đêm mấy con cố gọi đèn để tránh đi chúng sanh, để tránh đi sinh mạng của chúng sanh. Một người tu như chúng ta cần phải tu tập lòng từ bi, lòng thương yêu mấy con. Như hồi nãy thầy có nhắc mấy con mà ông Phú Lâu Na mấy con, người ta ghét, người ta chửi mắng, người ta đánh đập, người ta giết ông còn thương, huống hồ là con vật. Nó có ghét, nó có chửi mắng mình đâu mà mình giữ tình mình đạp, nó tội quá đi, phải không mấy con? Mình học được cái hạnh con Phú Lâu Na thì mình còn thương biết bao nhiêu người đang đau khổ, thì mình cũng thương chúng sanh biết bao nhiêu sự vô tình của cố gắng. Ban đêm mình cố gắng ít đi, mà nếu đi kinh hành thì cố gắng soi trước cái đường mình đi, rồi mình bước đi các con, mình tránh để những cái loài ốc, loài côn trùng nó đi ở dưới đó, thì mình cứ mình nhận là vì ban đêm mình buồn ngủ lắm, cho nên do như vậy đó mình đứng tại chỗ mình tập, hoặc là mình đi trong tháp của mình, trước khi đi mình quét nó sạch sẽ và cố gắng mình chịu khó, mà mỗi khi mình quét thì mình cũng tu tập tâm thân hành của mình, và đồng thời thì tin rằng nếu con thực hiện lòng từ bi của mấy con thì mấy con sẽ phá được hôn trầm dễ dàng. Cái tinh thần đó nó sẽ giúp con tỉnh táo. Nếu mình không tỉnh thì mình đang như vậy thì mình giảm chết nữa, do đó mình tỉnh thì tức là mình không có giảm chết nữa. Các con hiểu không? Đó là những điều mà chúng ta nỗ lực, chúng ta tu ngày hôm nay. Cho nên thầy thường nhắc ở trong hành tập thiện tứ vô lượng tâm, tu tâm từ nữa con. Mình đi kinh hành mình câu hữu với lập từ của mình với con. Cho nên mấy con hỏi thầy, nếu mà con đi con cúi đầu xuống con thực hiện tâm từ con thì con đạp dập đạp chúng sanh sao? Mà đúng, mấy con nói từ đạo ra thì lúc nào chúng ta cũng phải nhìn xuống để tránh loài chúng sanh. Nhưng khi không có chúng sanh thì chúng ta tu chánh niệm tỉnh giác, chúng ta ngó lên để chúng ta giữ cái tâm để không nên gom tâm, đúng không? Nhưng nhờ cái lòng từ của mình ít cứ gom tâm trong lúc đi của mình mà. Nhưng cái lòng từ của mình nó làm cho mình tỉnh thức từ bước đi, cho nên nó ít chế. Nói như vậy thì các con thấy rằng cái vệ sinh, cái sạch sẽ của mấy con á, nhiều khi mấy con làm nó quan đẳng lắm, thầy thấy quan đẳng. Nhưng mấy con làm hết cái chỗ sống của chúng sanh, mấy con nó sẽ cái đống rác nó nằm như vậy chứ chúng sanh với nhiều lắm. Bây giờ chúng ta dẹp sạch thì chúng sanh nó không có chỗ ở, nó mất đi cái chỗ ở. Cho nên mấy con ráng cố gắng nhớ lời thầy dạy, còn cỏ rác nơi đâu đáng nhổ thì mình nhổ, mà nơi đâu không đáng nhổ thì không đáng nhổ. Như đường mình dạy đáng nhổ, để mà cỏ rác như vậy mấy con sẽ đi trên đó. Bây giờ cỏ nó lan ra, bây giờ nó còn cái đường nữa. Nếu hai người tránh thì mấy con sẽ dặm đạp lên cỏ, mà dặm đạp lên cỏ thì dưới cỏ này có chúng sanh, không thể nào không có chúng sanh. Cho nên mình không đường thì mình nên nhỏ, mà ngoài con đường thôi thì tội nghiệp chúng sanh. Tất cả chúng ta là những người tu, mà chúng ta quyết tâm để tìm sự giải thoát, đừng nên làm đau khổ chúng sanh. Đây là những điều mà thầy nhắc nhở mấy con. Kính bạch thầy, con làm như lời thầy dạy, dùng tay nhổ cỏ. Đây là cô Nghiệp hỏi thầy. Bữa trước thầy dạy dùng cuốc dẫy cỏ, các con trùng bị dẫy đau đớn, bị giãn giụa đau đớn vô cùng rồi chết. Dùng cuốc dẫy thì nó nhanh, nhưng chết nhiều côn trùng lắm. Dùng tay nhổ cỏ thì các con dung không bị giãy giụa đau đớn mà chết. Thầy ước gì có nhiều thời gian vừa nhổ cỏ vừa quán. Sự thật ra mấy con thấy trên con đường của mình đi đó, mà nếu mà cỏ nó mọc ra lan ra thì mấy con nhổ, thì mấy con vừa nhổ mà vừa tu. Vừa tu như thế nào mấy con biết? Tâm như cục đất ly tham sân si hết đi. Nhổ cỏ phải biết nhổ cỏ, đừng nghĩ ngợi gì khác, thì mấy con tiếp tục nữa. Rồi một lúc mấy con nhắc tâm ly dục ly ác pháp hết thì các con lại tiếp tục. nhổ cỏ vẫn tu tập được mà lại nhẹ nhàng cầm cái cuốc, mấy con phải phí sức nhiều. Còn mình nhổ tùy theo, lấy một cái cây rồi mình nại cái gốc cỏ, chứ đừng có nắm gốc cỏ mà rị lên, mấy con sẽ phí sức lắm đó mấy con. Để cái sức đó mấy con tu, tất cả những cái điều kiện mà thầy nói thì mấy con phải đặt. Mình dẫu dàng gì mình tu mà không có lập đặt, mình bữa nay mình nhổ 5-3 gốc cũng được, 5-3 gốc cỏ cũng được, rồi ngày mai mình tiếp tục nhổ. Thì theo con đường mình đi thôi, xung quanh hết mình cũng nhổ sạch sẽ xung quanh hết thôi. Còn những nơi khác thì chúng ta để cỏ lên nhìn xanh mát, làm cho cái sức sống hành tinh của chúng ta thấy cái màu xanh của cây cỏ là thấy một cái sức sống của nó. Thì dưới cái những cái xanh của cây cỏ đó biết bao nhiêu cái sự sống ở dưới không? Cho nên cái màu xanh nói lên cái sự sống, rồi dưới cái màu xanh sự sống đó thì biết bao nhiêu sự sống khác hơn. Trong đó có mình, cũng như mình ngồi dưới tàn cây này, trên cái màu xanh của nó, dưới đây sự sống của chúng ta, trên đó sự sống của cây. Đó là cái nhìn của mình và cái cảm nhận, cảm thông được của mình qua sự sống. Chúng ta hoàn toàn là những người sống tặng thương yêu, cho nên chúng ta nhìn sự sống mà chúng ta vui sướng, mà sự sống an lành lại không? Sự sống thanh thản, an lạc vô sự. Các con nhìn cây cỏ, các con sẽ thấy sự sống an lạc, các con thấy rõ ràng. Và chúng ta cũng chúng ta sống ác thì chúng ta không được sống như vậy, chứ chúng ta sống thiện một cái người. Tất cả những bài học này mấy con sẽ ghi nhớ và mấy con áp dụng vào bài học nhân quả của con. Dạ mẹ. Kính bạch thầy, con làm như lời thầy dạy, dùng tay nhổ cỏ vừa làm vừa quán nhân quả thảo mộc. Các động vật ở dưới các đống rác cũng nhiều như rác vậy, làm sao con tránh khỏi không sát sanh? Quả thật là khó, quá khó thưa thầy. Trước khi lao tác, cả lúc làm con luôn tác ý xin tất cả rắn rít ốc cóc mối kiến dung dế cùng tất cả các côn trùng hãy tránh đi chỗ khác để tôi làm cỏ hốt rác, vì môi trường vệ sinh có cho nhiều người nên tôi rất tự nguyện làm việc này. Nếu các người có bị thiệt mạng thì đó cũng là nghiệp của mỗi chúng sanh, mong rằng khi chết đều được sanh làm người, được gặp Phật pháp. Trước khi làm con tác ý như vậy, trong khi làm con cũng tác ý như vậy. Đứng dậy, nếu mà con tác ý như vậy với cái tâm của con như vậy vẫn tốt. Vì vậy mà khi tác ý như vậy, khi nhổ cỏ, khi làm gì gì đó thì con cố gắng con tránh, chứ không nghĩa mình tác ý rồi bây giờ mình thấy kiến trùng này kia hốt quá hết, mình thấy tất cả những cái đó, bây giờ mình đã tác ý như vậy mà mình nở tâm nào mình hốt cho nó chết sao? Cho nên khi mà thấy nó đâm quá thì mình khiều nó ra, khiều nhẹ nhẹ cái đống rác nó ra, mình để cho nó đi rồi mình lại hốt. Đó là vì vệ sinh mà mình phải làm. Và hôm nay nói đến vệ sinh thì thầy có góp ý như thế này. Bây giờ ở đây chúng ta có một cái có quý Phật tử người ta cúng dường cho mình một cái số bát đất, bát đất như cái nồi đất đó mấy con. Do đó đó, chúng ta mỗi người chúng ta ở trong thất chúng ta có một cái bát đất đó để làm gì mấy con biết không? Chúng ta đốt cái bọc giấy hay hoặc miếng giấy cái gì rượu đó mình bỏ vào cái bát đó mình đốt, chứ mình đốt ở dưới đất đó, lũi có côn trùng ở dưới đất đó nó nắm nó chết nó cũng tội. Còn mình bỏ ở trong cái bát đó, vì cái bát đó bát đất mình không thể dùng được mấy con. Tại sao? Tại vì mình dùng cái đất nó ra rồi mình ăn nó độc, cho nên mình dùng cái bát sành người ta có trắng men đó, như cái bát mà thầy cho mấy con đó, thì mấy con ăn không có độc. Cái bát inoxidab nó vẫn độc mấy con, vì nó kim loại. Còn cái bát sành bằng đất nó nặng một chút, nhưng mà chúng ta ăn nó sạch sẽ lắm, nó không có dơ. Còn cái bát đất như cái nồi đất đó, nó nếu mà không khéo thì chúng ta sơn cái này kia coi vậy, chứ chúng ta ăn sẽ bị chất độc. Mà do như vậy nó bị đất cho nên nó chưa có bị trắng, nó chưa được trắng men. Cho nên lấy cái bát đất đó thẳng bây giờ cái bát đất thì chúng ta mỗi thứ chúng ta có một cái bát đó, khi cầm cái tờ giấy đốt đó, thì chúng ta bỏ trong cái bát đó. Đúng không? Các con thấy nó tiện lợi lắm. Mà do đó chúng ta là những người tu mà mỗi hành động gì mà làm lợi ích cho chúng sanh, có hạnh phúc cho chúng sanh thì chúng ta làm. Thầy sẽ phát cho mỗi thất một cái bát đất đó, nó nhỏ như thế này, nhưng mà chúng ta đốt chúng ta bỏ trong đó, bởi vì nó có những cái bọc, những cái giấy dùng, những cái điều kiện cần vệ sinh đó, thì chúng ta bỏ nó. Có nhiều người đó họ ăn uống cái bọc cái này kia, họ bỏ một đống ở bên cái thất của họ, coi nó trong nó dơ lắm, mấy con nó thành một cái đống rác ở đó. Rồi lâu lâu có nhiều người hốt hoặc này kia thì những cái bọc mỹ lân rồi nó khó tiêu lắm, nó khó nó tiêu hủy nó. Do đó chúng ta chỉ có cái đốt một thôi, và mỗi người có một cái bát như vậy đốt thì thứ rất tiện lợi. Đó là một hành động chúng ta tránh đi cái sự đau khổ của chúng sinh. Nhưng mà cái hành động mà nói lên như vậy cũng nói được cái lòng thương yêu của chúng ta đó, phải không? Bởi vì một cái hành động nó nói lên được cái tâm, cái tính của nó, cái lòng thương yêu, cái tính thương yêu của chúng ta. Và chúng ta là những người tu tập mà chúng ta tập mình được cái tính thiện như vậy, càng ngày nó sẽ càng phát triển, càng phát triển. Thầy sẽ trợ giúp mấy con tất cả những này để nuôi lớn được cái lòng thương yêu, cái lòng thiện của mấy con. Thầy là một người thiện thì thầy mong mấy con cũng là một người thiện, cũng giống như thầy. Người ta nói cha nào con nấy chứ, nghĩa là thầy của mấy con, thì mấy con ít ra mấy con cũng phải giống lông giống cánh đó chứ, không lẽ không giống lông cánh chút nào sao? Cho nên mấy con tu theo thầy là mấy con phải giống thầy, phải biết thương yêu chúng sanh. Thầy thương yêu chúng sanh bao nhiêu thì mấy con cũng cố gắng mà thương yêu chúng sanh bao nhiêu. Mỗi mỗi hành động chúng ta cố tránh chừng nào tốt chừng nãy. Do đó những cái lời mà tác ý của con thì nó giúp cho được cái tâm của con tốt, và đồng thời cái hành động của con phải làm tốt, phải làm tốt theo cái ý của mình nó nói ra. Chứ nếu không thì con chỉ nói mà không làm được thì mình chỉ biết chiếc xuống. Như mình nói như vậy mà mình vẫn cào hốt, vẫn đem đốt ba con kiến này hết để đem nó cắn mình, thì như vậy nó không phải. Nó gì con kiến nó cắn mình là gì? Nó tự vệ đó, nó muốn sống nó mới cắn mình. Tại vì vào cái chỗ đó hoặc con đường nó đi buộc lòng nó chạy nó buông nó cắn, chứ nó cũng biết cái thân phận nó quá nhỏ, nhưng nó bảo vệ sự sống mà nó cắn mình. Mà mình lại bị cắn lại mình còn tức giận lên rồi mình chào mình đạp nó lại lưng nữa. Có người đem lửa rồi tao đốt thì hết, không phải không phải thôi. Nhưng mình không ngờ cái sự tức giận của mình là giết hại, giết hại. Và cái hành động mà giết hại của mấy con, giết hại là kiến, mấy con biết đốt nó, thì cái hành động đó nó thành cái từ trường. Cái từ trường đó là cái hạt nhân của nó để sanh ra những cái con kiến đó, nó sẽ trả quả. Khi đó chính bản thân mấy con đốt nó thì có người khác sẽ đốt mấy con, nó cũng đốt. Bởi vì nhân quả, nhân quả trùng trùng. Mấy con tưởng mấy con sống đây mấy con không nắm chứ, những cái nhân quả của mấy con nó đã sanh ra loài vật, nó đã trả những cái quả đó mà. Chứ đâu phải, bởi vì con cũng là nhân quả, thì những cái con vật sanh ra đó là cũng nhân quả. Mà nhân quả từ ai? Từ cái hành động mà các con đốt là kiến đó mà nó có những con vật đó chịu khổ. Các con hiểu, chính mình cái nhân quả của mình sanh ra những cái loài vật để chịu khổ. Mình ăn thịt con vật đó thì con vật từ cái ăn thịt của mình, cái hành động đó nó lại sanh ra những con vật để rồi nó để rồi ăn thịt với nhau, con thấy không? Từ đó để mà con vật đó để cho người khác ăn thịt tới nó cũng bắt cổ nhổ lông. Do cái hành động nào, hành động của mình ăn thịt mà nhổ lông cắt cổ con gà, thì bắt đầu những cái hành động của mình nó thành con gà. Cái từ trường đó nó là nó sanh làm những con gà, thì những con gà đó để người ta cũng cắt cổ nhổ lông lại thì cũng do mình chứ ai, có phải người ta nhổ lông cắt cổ mình không? Nó nhổ lông cắt cổ cái nhân quả của mình chứ ai, đó. Thì tại mình ăn thịt, tại mình nhổ lông cắt cổ, thì bây giờ mình ấy, cái từ trường của mình nó phải cái ác của đó nó phải sanh ra, cái nhân đó nó phải làm những con vật đó chứ là sao? Cho nên cũng tự mấy con mà sanh ra những loài vật đó. Bởi vì cái quy luật nhân quả là như vậy, trước khi chưa có cái con gà con vịt thì cái quy luật nó hợp nó thành con gà. Do đó bây giờ cái từ bởi vì cái quy luật nhân quả nó sanh ra nó không có nhiều đâu, tự mình ăn mà nó sanh ra nhiều, mình sanh ra nhiều mà mình ăn không có đủ mình ăn thì bắt đầu mình phải nuôi. Thì mới nuôi thì nó có cái duyên, nó mới nở ra được, nó mới sanh ra nhiều con gà. Bây giờ chạy nuôi gà nó quá trời, do đó bây giờ nó quá trời là do cái tự ác của mình, cho nên nó bị dịch cúm, nó chết hàng loạt. Mà hàng loạt thì con người ăn vô thì bị dịch cúm nữa thì hoảng sợ, con hiểu không? Mà hoảng sợ thì nó cứ diệt con người từ cái vùng này đến vùng khác, nước này đến nước khác. Bây giờ nó đại dịch cúm gia tăng, nó sẽ diệt con người cứ tại vì mình ăn rồi. Bây giờ cái nhân quả nó cao lên, nó sẽ diệt ngay tới cái bản thân của mình đã sinh ra những cái loài gà vịt nó chỉ chết, chứ đâu phải trước khi con người chết là gà vịt nó chết hàng loạt, chứ đâu phải là tự con người mình chết có cái dịch cúm đó đâu. Cho nên từ con người mình làm ác, từ con người mình ăn thịt gà vịt, do đó mình phải bị những cái điều đó, chứ là nhân quả không có tánh đạo hỏi đó. Thì như vậy rõ ràng là mình nói được thì mình phải cố gắng mình làm được. Cho nên cách cái cách mà chúng ta tu tập thì ở từng cái nơi, bây giờ con hốt rác thì con thấy chỗ đó có kiến thôi, mình hốt chỗ khác, rồi mình chỉ cào đậm đi để cho cái loài kiến đó nó đi đi, rồi khi ngày mai ngày mốt mình thấy nó không có nữa mình làm sao. Chứ đừng nói bây giờ tôi làm chỗ này sạch thì cứ luôn luôn từ chỗ này tới chỗ này phải sạch. Mình là người tu, cái chỗ này sạch mà tới cái chỗ này bị kiến thôi mình bỏ chỗ này, mình không hốt chỗ này, nhưng mình đậm cho nó đi. Mình khôn mà, mình muốn làm sạch mà, bởi vì không lẽ là chỗ này sạch mà cái chỗ này không sạch thì coi không được, và vì vậy nó không vệ sinh, không? Cho nên vì vậy đó mình biết ở chỗ này nó có cái ổ kiến, thôi mình lấy cây cái gì đó mình chọc, chọc nó tức, hoặc mình làm trống trống như chỗ đó để cho nó không có nứt nữa, nó bắt đầu nó rủ nhau đi chỗ khác, nó rủ nhau đi chỗ khác thì mình lại bữa sau hay bữa bữa mình lại để mình hốt, còn mình thấy bữa sau mình lại thấy nó còn làm ổ lại nữa, mình chọc nó cho nó đi, là cái điều kiện mình cần thiết làm vệ sinh. Chứ còn sự thật ra mình thấy cái ổ là cái nhà của nó, mình phá, mình phá nhà nó, mai mốt bảo nó phá nhà mình á, nó không tha mình đấy, không, nó coi thấy điều đó. Cho nên thêm cái sự mà tu tập điều là trí tuệ mà mình phải suy nghĩ mà. Một nhân ác thì phải trả quả ác mà, không chết tránh khỏi nó. Thì những cái điều mà con làm con hỏi thầy, nếu mà con không làm con hỏi thầy, con làm không hỏi thầy, nhiều khi mình chưa đủ trí tuệ mình phán xét á, mình sẽ tạo cái nhân ác mà mình phải làm cái quả khổ. Nhất là hiện giờ thì con cũng lớn tuổi rồi mà ráng lo tu tập, tư duy suy nghĩ. Khi mà ngồi mà con hốt rác thì con tư duy suy nghĩ, rồi mình làm chậm chạp để cho mình tránh đi những sự chết của chúng sanh. Thì điều mà tu, điều mà làm chậm chạp tránh đi giết chúng sanh, tức là điều tu tỉnh thức rất tốt. Tu tỉnh thức rất tốt. Và cách thức thầy biết con, nghĩa là mấy con ngồi không là mấy con bị hôn trầm thiền, chứ mấy con đi làm không, hôn trầm thiền không có. Cho nên mình vừa làm vừa tỉnh thức, tức là tu đó chứ không có gì. Các con có nghe thầy thường nói trong sách không? Tu là sống, sống là tu. Nghĩa là mình làm công việc chứ mà tu. Mình tu cái gì? Tu tâm từ. Rồi tu cái gì? Tu chánh niệm tỉnh giác. Nhờ cái lòng thương yêu mà mình làm rất nhẹ nhàng, chú ý. Cho nên đầu nó không có suy nghĩ tầm bậy đâu, mà nó lo suy nghĩ cái chuyện làm này để tránh chúng sanh. Đó là cũng là cái tu tỉnh giác. Thay vì mấy con ngồi không, mấy con đi tới, đi lưu, đi kinh hành như vậy, thì bây giờ con làm cái công việc này, con cũng tu trên đó. Nhưng mà người nào cũng đều là làm công việc rồi tập trung nhau nói chuyện, mà cứ làm nó thì thôi chắc cũng không được rồi. Cho nên cái người nào làm cứ làm, mà người nào thấy mình dùng cái sự tu tập cả tâm này, tỉnh giác này thì mình tu tập.